Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Hyuga chuyển hình kế hoạch. Cái này cùng ngươi muốn làm chữa bệnh ninja có quan hệ sao? Nghe được Hayashi hỏi ra câu nói này, Fenifki khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn rất lạnh nhạt đối với trước mắt tiện nghi lão ca nói. Huyết trưởng. Ngươi cảm thấy Byakugan ưu thế lớn nhất ở đâu? Byakugan là mạnh nhất quan sát mắt, thấu thị, nhìn xa, quan sát chakra lưu động. Ưu thế của chúng ta ở chỗ quan sát. Hyuga Hayashi cũng không phải là rất rõ ràng Fenyuki tại sao muốn hỏi cái này vấn đề, cho nên hắn cũng không có nói ra chính mình lý giải, mà là dựa theo trong tộc phổ biến nhất nhận biết nói ra. Như vậy vấn đề tới, chúng ta có được xa nhất tầm mắt, lại tiến hành gần nhất khoảng cách chiến đấu. Ngươi nói đây không phải thật kỳ quái sao? Fenifki nhếch nhếch miệng, có thiên lý nhãn không đi làm Archer hoặc là Caster. Chạy tới làm Assassin là muốn ồn ào loại nào a? Ngạch, Hyuga Hayashi đối với Fenifki vấn đề này rất im lặng. Tổ tiên bí truyền toàn bộ đều là cận chiến. Duy nhất một chiêu bát quái không trưởng tổn thương còn tương đương cảm động. Cái này chẳng lẽ trách hắn sao? Cho nên nói à, huynh trưởng của ta, vì cái gì chúng ta có được cùng Uchiha nổi danh ánh mắt, nhưng không có Uchiha lực lượng như vậy? Bởi vì, chúng ta Hyuga, tuyển một đầu cùng mình hai mắt nhất không tương xứng đường a. Fenifki lời nói này không giả. Hắn thấy Hyuga sở dĩ sẽ có bát quái 64 trưởng dạng này võ kỹ truyền thừa, khả năng rất lớn là bởi vì bộ võ kỹ này nguyên bản mục tiêu căn bản cũng không phải là nhân loại. Hoặc là nói, không phải nhân loại bình thường. Dựa theo Hokage thế giới lịch sử, loại này kỹ pháp căn bản cũng không có khai phá đi ra chỗ trống. Dù sao lúc đầu ninja loạn chiến thời điểm, tất cả mọi người là từ thực dụng xuất phát, đi là chiến trường sát phạt con đường. Tất cả năng lực đều là hướng phía ngắn gọn, hiệu suất cao, tiêu hao thấp phương hướng đi phát triển. Không có lý do hội diễn sinh ra như thế một bộ phức tạp mà không thực dụng kỹ xảo. Dù sao trên chiến trường, xưa nay sẽ không cho ngươi đơn đấu cơ hội. Như vậy đáp án liền rất đơn giản. Bộ võ kỹ này đến từ Osusuki, mặc dù không biết là Osusuki Hamura vẫn là Osusuki Kaguya, thậm chí bắt nguồn từ xa xôi Osusuki nhất tộc quê hương. Nhưng vô luận là đâu một cái, sẽ bị bọn hắn xem như đối thủ đều không phải là cái gì một đao liền chết người bình thường. Tại đồng dạng có được siêu tốc tái sinh cấp bậc sinh mệnh lực thời điểm, loại này phong ấn năng lượng đến chèn ép đối thủ sức chiến đấu đánh rằng co hình thức phong cách chiến đấu mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng vốn có. Như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta cần phải sử dụng dạng gì phương thức chiến đấu đâu? Hayashi nhìn xem Hisashi, sắc mặt cũng chậm chậm nghiêm túc lên. Nếu như nói trước đó vẫn là tại làm chuyển nghề phụ đạo lời nói, như vậy hiện tại chính là thật đem hắn lời nói nghe vào trong lòng. Fenyuki nghe vậy, cười tủm tỉm vươn tay, màu lam nhạt chakra tại đầu ngón tay phun trào, một hồi biến thành S hình, một hồi biến thành B hình. Hyuga ưu thế lớn nhất, kỳ thật ngay tại ở nhãn lực cùng chakra lực khống chế. Nhãn lực không cần nhiều lời, nhìn xa, thấu thị, chu thiên thị giác. Ngoại trừ động thái thị lực khả năng so ra kém Serenian bên ngoài, cơ hồ không thể bắt bẻ. Còn mặt kia thì là chúng ta chakra lực khống chế. Nói câu không khách khí, toàn bộ nhẫn giới liền không có cái nào tộc nhân có thể giống chúng ta Hyuga dạng này đem chakra khống chế chính xác đến một cái huyệt đạo. Cho nên xây dựng ở chakra lực khống chế cùng nhãn lực hai cái này ưu thế phía trên, ta có hai cái ý nghĩ, huynh trưởng không ngại nghe một chút? Hyuga Hayashi nghe đến đó không khỏi nhẹ gật đầu. Trong đó một cái chính là chữa bệnh nhẫn thuật a. Như vậy một cái khác đầu đâu? Siêu xem cách đả kích. Fenriki trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Có thể Hyuga Heihachi sắc mặt lại có chút kỳ quái. Mặc dù đại khái hiểu những chữ này ý tứ, nhưng là gom lại làm sao lại khó hiểu như vậy đâu. Nhìn thấy Hyuga Heihachi cái biểu tình này, Fenriki cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói. Chúng ta Byakugan có thể chính xác khóa chặt mấy cây số bên ngoài địch nhân. Nếu như chỉ nhìn một cái phương hướng, thậm chí có thể vượt qua 10 cây số. Tại cái này khoảng cách tiến hành đả kích lời nói, không có người có thể sớm phòng ngự a. Trông thấy mặc dù dễ dàng, nhưng là muốn áp dụng đả kích. Hyuga Heihachi cười khổ một cái, mặc dù hắn mới 25 tuổi, nhưng làm tộc trưởng, hắn có thể quan sát trong tộc đủ loại cổ lão bí truyền bút ký. Làm thượng nhẫn, cũng là có thể gia nhập thôn quyết sách tầng lớp, quan sát trong làng tài liệu bí mật cấp bậc. Thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì nhẫn thuật có thể công kích đến ngoài một cây số. Chớ nói chi là mười mấy cây em, trước kia không có. Không đại biểu không thể sáng tạo, chakra hữu hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Chúng ta Hyuga không am hiểu tính chất biến hóa, nhưng là tại Byakugan tác dụng dưới. Chúng ta có thể đem hình thái biến hóa làm được đăng phong tạo cực. Dùng chakra làm ra có thể đem mũi tên bắn ra một cây số huyền hẳn không phải là chuyện phiền toái. Gì à? Nếu như lại đối với mũi tên tiến hành một ít cải tạo, hoặc là dứt khoát dùng chakra làm mũi tên, để nó đang phi hành bên trong có thể tiếp tục gia tốc, cái kia tầm bắn thì càng xa. Tại độ khó phương diện, chí ít hẳn là sẽ không so luyện tập bát quái 64 trưởng khó khăn mới đúng. Về phần kéo ra mạnh như vậy cũng cần bao nhiêu lực lượng, huynh trưởng cảm thấy Tsunadehime quái lực thế nào? Không, nếu như có thể có Tsunadehime quái lực, chúng ta cho dù là ném mạnh tiêu thương, ném ra một cây số cũng không khó khăn a. Fenriki nói đến đây, Hyuga Heihachi cuối cùng bị đánh động, bởi vì hắn xác thực thấy được khả thi. Người ý nghĩ rất tốt, bất quá muốn mở rộng cũng là cái vấn đề. Dù sao trong tộc trưởng lão, nói xong, Hyuga Heihachi lại nghĩ thầm khó, ninja bởi vì chakra nghiền ép tế bào hoạt tính quan hệ. Tuổi thọ phần lớn không dài, nhưng đây là đối với những cái kia thường xuyên tham dự chiến đấu người mà nói. Mà xem như trưởng lão, trên cơ bản là không cần tham gia chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tác ninja hoặc là tuổi trẻ không ra dáng. Hoặc là lão không ra dáng, cũng rất ít xuất hiện ở giữa giai cấp nguyên nhân. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái cũng đều là tộc trưởng, mà đối với hắn dạng này tân tấn tộc trưởng, những thứ này kinh doanh đã lâu đám lão bất tử, quyền nói chuyện vẫn là quá lớn chút, cho nên ta chỉ nói ta muốn đi làm chữa bệnh ninja ha. Fenriki cười rất ngây thơ, Sonic mặt, nếu như ta xông ra nanh trắng, tam nhẫn như thế tên tuổi, coi như ta không nguyện ý, những lão gia hỏa kia cũng biết buộc ta đem mạnh lên phương pháp giao ra. Không phải sao? Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Fenriki gặp Heihachi như cũ do dự không tiến, quyết định hạ lên một tề mãnh dược, đại ca, chúng ta Hyuga vì cái gì chỉ có Konoha hào phú tên, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội vấn đỉnh Hokage vị trí kia. Đừng nói là vấn đỉnh, liền đề danh cũng chưa từng có. Thật chẳng lẽ chỉ là năng lực chiến đấu sao? Không, không phải, là bởi vì chúng ta cũng không đủ dân ý ủng hộ. Bình dân không ủng hộ chúng ta, ninja cũng không ủng hộ chúng ta. Như vậy dù cho chúng ta có được Uchiha Madara mạnh như vậy hoành thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể bị buộc đến trốn đi hoặc là hủy diệt hết thảy. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta trong chiến tranh định vị, chúng ta là điều tra thành viên, là lính gác, bình dân sẽ không sùng bái lính gác, bọn hắn sẽ chỉ sùng bái mù quáng những cái kia bị có thể tuyên truyền. Có được chính mình danh hào cường giả, cái khác ninja cũng sẽ không sùng bái lính gác, bọn hắn càng coi trọng những cái kia có thể trong chiến đấu ngăn cơn sóng dữ chiến sĩ. Thế nhưng là chữa bệnh ninja khác biệt, vô luận là bình dân vẫn là ninja, đều tránh không được thụ thương, sinh bệnh, bởi vậy, chỉ có chữa bệnh ninja mới là vô luận chiến tranh, hòa bình, vô luận bình dân, ninja, đều sẽ cho tôn trọng chức nghiệp. Nếu quả như thật có thể chuyển hình chữa bệnh ninja gia tộc, thậm chí không cần mấy đời kinh doanh, chỉ cần một hồi chiến tranh đằng sau, chúng ta liền có thể thu hoạch đầy đủ dân tâm, tiếp lấy chỉ cần cùng Hokage phe phái duy trì quan hệ. Không được bao lâu, chúng ta Hyuga liền có thể ra một vị Hokage. Nói đến đây, là nghĩ Hayashi tay đã thật chặt nắm lấy. Trên MU bàn tay của hắn gân xanh nhảy lên, có thể thấy được tâm tình là cỡ nào kích động. Bất quá Fenyuki lời nói còn chưa nói xong, hắn mê hoặc còn đang tiếp tục. Tsunadehime mặc dù được sợ huyết chứng, nhưng là tam nhẫn tên tuổi vẫn còn, Hokage đệ tử thân phận vẫn còn. Nàng đã từng một lần chủ trương muốn cho mỗi cái tiểu đội phân phối chữa bệnh ninja, nhưng là bởi vì nhân tài không đủ chỉ có thể tuyên cáo sinh non. Đại ca chỉ cần tìm tới cửa, hướng nàng nói rõ Hyuga cố ý chuyển hình chữa bệnh ninja, liền có thể đạt được hắn hảo cảm, tiếp lấy để cho ta tộc trưởng này người thân dẫn đầu học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Sau đó dần dần điều động một ít nhu quyền phương diện thiên phú phân gia tộc nhân gia nhập. Dù sao dù là thiên phú lại chênh lệch, có Byakugan trèo trống, có thể nhìn thấy kinh lạc chúng ta liền có được tuyệt đối chữa bệnh thiên phú. Hayashi trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cuối cùng bị đẩy ngã. Tại Fenyuki miêu tả dưới, hắn thậm chí thấy được Hyuga nhất tộc chen rơi Uchiha, trở thành Konoha đệ nhất đại tộc, thậm chí trở thành Hokage hào quang tiền cảnh. Rất tốt, ta buổi chiều, không, ta cái này đi tìm Tsunadehime. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?